Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Châu là cái rất có tự tin người thích Ngọc Tú thật sâu cảm thấy, này không phải nhà hắn di truyền, mà là lão Điền gia, bởi vì Thẩm An cũng như vậy ai nhưng là nàng bỏ quên, lão Điền gia càng nhiều không tự tin tiểu cô nương nhóm, mà theo thời gian đẩy mạnh tự tin thiếu nữ rốt cuộc chiếm được thành tích của mình. Một ngày này, Bảo Châu đang tại gia mèo, lớn như vậy lạnh thiên, nàng là mỗi ngày ở nhà mèo. Mơ hồ liền nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm tựa hồ náo nhiệt không được này không còn chưa cái gì phản ứng đâu, liền nhìn đến có người đã chạy lên núi. Này còn không phải người khác mà là nhất quán thảo nhân ghét Điền Cầu Tử. Nói thật ra, hai nhà là thật không có cái gì lui tới, nhưng là hắn hiện tại chạy như là cái đại hình khuyển, gào gào phá cửa. Đại bá mẫu thị xã người đến a, Điền Bảo Sơn cùng Điền Bảo Châu đều thi đến trạng nguyên a, hắn kích động đều muốn chạy trốn ra ngoài tuy rằng hắn ra nãy đều nói nhất thiết không nên trêu chọc này người nhà, nhưng là lúc này hắn nào quản nhiều như vậy. Mở cửa nhanh a, Bảo Sơn nhanh chóng mang giày ra ngoài, hắn cảm thấy lại không ra ngoài, Điền Cầu Tử liền có thể cho hàng rào viện nhi nhổ, hắn cái này kích động sức mạnh nhi còn tưởng rằng bọn họ là thiên hạ khó được hảo huynh đệ đâu. Nhưng mà cũng không phải, hắn cho mày lại đi ra, hỏi, ngươi làm gì à, lúc này đã có người đi theo Điền Cầu từ phía sau lên núi cầm đầu vậy mà là Bảo Sơn bọn họ lão hiệu trưởng. Bên người hắn còn có rất nhiều cái mặc áo bông người, nam nam nữ nữ đều có. Vừa nhìn thấy Bảo Sơn, lập tức liền gọi, ngươi chính là Điền Bảo Sơn đi. Bảo Sơn nhanh chóng kéo ra hàng rào viện nhi môn, đỡ lão hiệu trưởng, nói. Đường núi không dễ đi, lão hiệu trưởng một phen cầm Bảo Sơn tay, nói. Hải Tử A, ngươi lấy tỉnh đệ nhất, ngươi thi toàn tỉnh lý khoa đệ nhất, lập tức lại đi phía sau hắn nhìn, hỏi, Điền Bảo Châu đồng học đâu? Hắn mừng rỡ đều muốn hôn mê rồi, nói, Điền Bảo Châu đồng học lấy được văn khoa hạng nhất tốt thành tích. Này hai huynh muội như thế nào liền như thế thông minh lanh lợi đâu, biết tách ra thi, ha ha, ha ha ha ha. Này xem trường học của bọn họ lập tức ôm đồm nghệ thuật trạng nguyên. Bọn họ này danh không tiếng tăm tiểu học giáo, cũng lập tức liền ở thị xã, thậm chí trong tỉnh treo hào. Tốt, hai người các ngươi huynh muội thật sự tốt. Lúc này Bảo Châu cũng chạy đến, nàng thật đúng là không nghĩ đến, trong nhà lập tức tới đây sao nhiều người. Ta thi đệ nhất, ta thật sự thi đệ nhất sao? Bảo Châu mắt to mở thật to, có chút không thể tin, tuy rằng nàng là một cái thích khoe khoang nữ hài tử, là cái cực độ tự tin đến bạo biểu nữ hài tử, nhưng là không có thật sự phát sinh, luôn luôn không nắm chắc nhi. Nhưng là hiện tại lại bất đồng, nàng thật sự thi đệ nhất. Bảo Châu che cái miệng nhỏ của bản thân nhi, vui đến phát khóc. Ta thật là lợi hại a, ta như thế nào lợi hại như vậy a, vây xem đám người. Chấm, bất quá ngắn ngủi ngu ngơ sau, đại gia cũng đều gật đầu. Người đứa nhỏ này, thật là thật lợi hại, thị bộ giáo dục môn người cơ bản đều cùng Bảo Sơn Bảo Châu gặp qua. Bọn họ hơn một năm nay cầm giải thưởng rất nhiều, không thiếu được thỉnh bọn họ đi trao giải cho nên đối với này hai đứa nhỏ có ấn tượng, lại nhìn nhà hắn bình thường phổ thông, thật sâu cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng là hài tử đều là nhiệt tình yêu thương học tập hảo hài tử có thể ở như vậy gian khổ trong hoàn cảnh lấy được tốt thành tích có thể thấy được khắp nơi mà giáo dục thiếu một thứ cũng không được. Hàn môn quý tử A, Bảo Châu, Bảo Sơn, nhà bọn họ không phải tốt vô cùng. Nhưng là bọn họ là nghĩ như vậy không sai, đoạn đường này theo lên núi đều dùng sức gật đầu, còn có hốc mắt đều đỏ, một vị lão tiên sinh đỏ vành mắt nói. Hai người các ngươi hài tử đều là hảo hài tử A, càng là điều kiện gian khổ càng là muốn trả giá so người khác nhiều hơn cố gắng, các ngươi làm đến, lão nhân gia ta cũng vì các ngươi kiêu ngạo. Bảo Châu cùng Bảo Sơn liếc nhau, không biết lão gia gia chính mình nội tâm não bổ cái gì, bất quá Bảo Sơn vẫn là chủ động nói. Nhà chúng ta tình huống kỳ thật tốt vô cùng. Nhưng mà lời này có người tin sao? Không có, tuyệt đối không có, ngươi xem ở vị trí này, ngươi xem ở nhà này. Này nếu là điều kiện tốt, không có người tin tưởng, tuyệt đối không có người. Nhà ai điều kiện tốt ở tại lưng chừng núi? Nhà ai điều kiện tốt ở một cái bình thường phổ thông cục đá phòng ở, hiện tại điều kiện tốt, đó là muốn ở nhà ngói. Các ngươi đều là hảo hài tử, Bảo Sơn Bảo Châu, trong nhà ngươi đại nhân đâu? Liền ở đại gia não bổ một vạn chữ nghèo khó hàn môn thiếu niên thiếu nữ cố gắng giao tranh phấn khởi học tập thay đổi vận mệnh, do đó cho mình cảm động hai mắt đẫm lệ uông uông thời điểm, đồng hành mà đến uông lão sư rốt cuộc nói đến trọng điểm. Đúng vậy, Điền Bảo Sơn cùng Điền Bảo Châu ra trường đâu? Bảo Châu, đệ đệ của ta hôm nay họp phụ huynh, mẹ ta đi trường học. Thật mới mẻ a, Bảo Châu bọn họ đến trường đến tốt nghiệp đại học đều không kiến thức qua họp phụ huynh thứ này. mà Bảo Nhạc cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, biết được thời điểm, chính hắn đều khiếp sợ ngốc trệ hồi lâu. Nguyên lai, còn có thứ này sao? Hắn khiếp sợ thành như vậy, cuối cùng từ trong trí nhớ móc ra ngoài, đầu kia nhi cũng là có thứ này. Tuyệt đối không nghĩ đến, nhất khôi phục thi đại học, bọn họ bên này cũng bắt đầu khẩn trương. Năm nay cuối kỳ thi, Điền Bảo Nhạc liền lấy toàn trường đệ nhất, cho nên Thích Ngọc Tú là 10 phần đắc ý đi tham gia họp phụ huynh. A, nhà ngươi còn có cái đệ đệ. Bảo Châu lập tức gật đầu, mỉm cười, 10 phần vét sai. Đệ đệ của ta hiện tại đọc sơ nhị, bình thường phổ thông đây, thi cái toàn trường đệ nhất. Người ở chỗ này lập tức đôi mắt đều sáng, nói. Người đệ đệ học tập thế nào? Toàn trường đệ nhất, cái này cũng không sai a. Lúc này đại gia ngược lại là cảm thấy có một số việc nhi thật đúng là thiên phú. Không thì liền hướng này toàn ra điều kiện cũng sẽ không cảm thấy bọn họ cỡ nào lợi hại. Nhưng là người ta chính là hội đọc sách, có thể thấy được đây là đầu óc sắp có thiên phú, đương nhiên, nhà hắn không ai có thể dạy hài tử, cũng nói trường học tầm quan trọng. Lúc này lại nhìn lão hiệu trưởng cùng Uông lão sư thật là tràn đầy ghen tị. Bất quá lại chợt nghĩ, làm bọn họ bồn địa thí sinh, bọn họ cũng theo cho có vinh yên a, tóm lại đại gia tự hồ cũng thật cao hứng. A này, mẹ ngươi không ở nhà, còn có mặt khác trưởng bối sao? Nhà hắn có cái gì trưởng bối a, liền một cái mẹ. Đúng đúng, nàng phụ thân chết sớm, Điền đại người này vận khí không tốt a, nhìn không thấy hài tử lớn lên vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà hắn không có gì người, hắn nãi ra sợ bị nhà bọn họ liên lụy, tại bọn họ khi còn nhỏ liền đoạn thân. Mấy cái thị giáo dục cục lãnh đạo, liên lụy, không có nghe nói Điền Bảo Sơn Điền Bảo Châu ra thành phần không tốt a, người trong thôn nào hiểu được lãnh đạo nghĩ gì, thất trùy bát thiệt. Nhà hắn ngày nghèo, hắn ra nãi sợ dính lên còn phải hỗ trợ nuôi hài tử, liền đoạn tuyệt quan hệ, còn viết kết thúc tuyệt quan hệ chứng minh tại thôn ủy hội tồn đâu. Lãnh đạo à, các ngươi chưa từng nghe qua đi, nhi tử chết, nhi tử kết hôn thời điểm lấy 30 đồng tiền lễ hỏi, còn buộc con dâu còn đâu. Hoàn toàn mặc kệ người nhà này như thế nào qua, nhà hắn tiểu Bảo Nhạc khi còn nhỏ thân thể kia thật là quá không tốt, cơ hồ mỗi ngày đi bệnh viện, người ta sợ còn được lấy tiền cho hài tử chữa bệnh. Người nhà này cũng quá. Hiện trường mấy cái nữ đồng chí đều không vui, như vậy ác công công ác bà, làm nữ đồng chí nhất có thể cảm đồng thân thụ. Bất quá cũng nói người nhà này thật sự không giàu có. Mặc dù là như vậy, hài tử còn có thể trưởng được như thế tốt. Thật là quá khó được, các ngươi ra thật là không dễ dàng. Bảo Châu gãi gãi đầu, Điền lão đầu Điền lão thái mặc dù là tuyệt không nghĩ lây dính người nhà này, nhưng là vẫn bị này to lớn vui sướng hướng mụ đầu não, vội vàng đuổi tới, liền nghe được người khác đang tại phá. Nhà bọn họ khẳng định không dễ dàng a, ai nha, các ngươi không biết bọn họ nhà kia từ. Thiếu đạo đức bốc hơi lợi hại a, bất quá hai nhà không có quan hệ, đánh bọn họ khi còn nhỏ liền không quan hệ. Điền lão đầu Điền lão thái khí bốc hơi, muốn từ đi lên mắng chửi người, chỉ là mắt thấy này đầu nhiều người như vậy, từng cái đều xuyên thể mà, bọn họ hít một hơi thật sâu, trong lòng lại sợ. Bọn họ cũng hiểu được nơi này không phải bọn họ có thể ồn ào địa phương. Mấy năm nay bọn họ chẳng quan tâm, cũng không phải là không có ảnh hưởng. Hai người liếc nhau, yên lặng lại vụng trộm xuống núi. Bọn họ lặng lẽ đến lại lặng lẽ đi, chỉ có người trong thôn nhìn thấy, bất quá tất cả mọi người bĩu môi, làm như không nhìn thấy. Giáo dục cục đám người này nghe nói người nhà này sự tình, càng phát cảm thấy này hai đứa nhỏ là tại gian nan cho cực khổ trong trưởng thành, không có nước chảy bèo trôi, lại trưởng thành đại thụ che trời. Nhìn hắn nhóm, quả thực như là nhìn xem nhà mình con, tràn đầy đều là thưởng thức. A, nhanh chóng vào phòng, trời lạnh như vậy, đại gia đừng bên ngoài mà. Bảo Châu chào hỏi đại gia vào cửa, nói. Mau vào ngồi, trong phòng ngược lại là rất ấm áp, tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là khắp nơi đều hợp quy tắc rất tốt, có thể thấy được này người nhà là cái làm việc có trật tự. Rất nhanh trong phòng liền tràn đầy, cầm đầu trung niên nhân bốn phía đánh giá, nói. Các ngươi trong sinh hoạt có cái gì khó khăn sao? Bảo Sơn làm ca ca, dẫn đầu mở miệng, không có, chúng ta vẫn là tốt vô cùng. Hắn bổ sung, nhà chúng ta cũng không khó khăn, kỳ thật so với chúng ta khó khăn người ta nhiều đi, nhà chúng ta còn tốt. Ngược lại không phải Bảo Sơn nhất định muốn nói cái này, mà là hắn sợ trường học cho bọn hắn gia thụ thành cái gì điển hình tuyên truyền, nhưng là bọn họ ở trường học hơn 2 năm, ăn mặc dùng căn bản lừa không được người, chính là bất tận. Nếu như bị người vạch trần, ngược lại là khó coi, dù sao khi nào cũng không thiếu lòng ghen tị lại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy không bằng, liền ngay thẳng một chút, rất hiển nhiên, Bảo Châu cũng nghĩ đến, nàng cười nói. Ca ca nói đúng, chúng ta thật sự tốt vô cùng, mẹ ta khí lực rất lớn, làm việc được lợi hại. hàng năm đều lấy rất nhiều công điểm, ta cùng ca ca đệ đệ cũng thường xuyên đi trong núi đào rau dại hái trái cây nhặt củi giúp đỡ trong nhà, nhà chúng ta có thể làm việc nhi người nhiều cho nên còn tốt. Kỳ thật chúng ta nông thôn, chỉ cần chịu khó, ngày cũng sẽ không rất kém cỏi. Muốn ta nói à, chúng ta qua có thể so với trong thôn quá nửa người ta trôi qua tốt. Bảo Châu rảo hoạt nở nụ cười, nói, bởi vì chúng ta không có ý định xây phòng nha, cho nên không cần nghĩ quá nhiều. Không xây phòng, Bảo Châu gật đầu, nói, đúng vậy, Bảo Sơn, rất nhiều người ra qua tương đối khó khăn đều là nhiều đứa nhỏ, vì nhiều tích góp ít tiền, về sau trưởng thành còn được xây phòng. Kia tự nhiên muốn tiết kiệm một chút, nhưng là nhà chúng ta không có ý định xây phòng, chứ ăn ra uống tiền cũng liền dùng tại trên người chúng ta. Cho nên ngày trôi qua vẫn là rất sung túc, ngài xem nhà ta vị trí bình thường, nhìn xem bình thường, nhưng là này trong phòng không phải rất ấm áp. Hiện tại quý nhất vẫn là phòng ở A, mặc kệ khi nào phòng ở đều là quý. Bảo Sơn nghĩ, nếu như là mấy chục năm sau nhìn hiện tại phòng ốc cảm thấy phòng này thật là tiện nghi điên quả bóng nhỏ. Nhưng không nghĩ qua, giá nhà ở nơi này niên đại tương đối với đại gia sinh hoạt giống nhau là sang quý. Bọn họ nông dân quanh năm suốt tháng xuống dưới có thể thừa lại cái 2-3-10 liền không sai. Nhưng là không có 3-400, nơi nào che được ra đến giống dạng phòng ở A coi như là đơn giản nhất cũng phải tiểu nhị trăm đâu. Trong thành công nhân ngược lại là kiếm được nhiều, nhưng mà trong thành cũng không ai bán phòng ở A, ngẫu nhiên có, giá có thể so với bọn họ còn đắt hơn một ít đâu. Cho nên a, lúc này phòng ở cũng là quý. Bảo Sơn lời này dẫn tới đại gia tâm có thích thích thiên gật đầu. Bất quá trong đó một cái người ngược lại là tò mò hỏi. Nhà ngươi không tích có tiền xây phòng. Bảo Sơn, ta phụ thân khi còn sống vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể nhiều đọc thư, tuy rằng hắn không ở đây, mẹ ta lại không có thay đổi cái này tín niệm. Nàng cũng cảm thấy chúng ta chỉ có nhiều đọc thư nhiều hiểu lẽ mới có thể càng có tiền đồ. Cho nên nàng tình nguyện không tích góp tiền xây phòng, cũng muốn đưa chúng ta đọc sách. Dù sao, trong nhà cũng không phải ở không ra, người khác nhìn bên này không thế nào hảo đi, chúng ta nhà mình còn cảm thấy tốt vô cùng. Mỗi ngày vừa ra tới chính là liên miên đại sơn, không khí tươi mát. Ha ha ha, lời này chọc cho đại gia bật cười. Hai người các ngươi hài tử ngược lại là không sai. Mặc dù là nông thôn hài tử, nhưng là tuyệt không rụt rè, ngược lại là nơi nơi đều tự nhiên hào phóng. Lại nhìn trong phòng, xác thật trong phòng nhìn xem xong ngoại mà cường, ngoại mà nhìn chính là một cái cũ kỹ cục đá phòng, nhưng là tiến vào lại có thể cái nhìn ra khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng vài phần ấm áp. Lại nhìn trên bàn, phích nước nóng cũng là có, ánh mắt quay lại hài tử trên người, thấy bọn họ xuyên cũng có thể. Đây liền gật đầu, bọn họ nói ngược lại là lời thật, này nếu là không tích có tiền mua nhà, cuộc sống này thật sự không tính khó. Bất quá, đại gia cũng nghĩ đến nhiều, vài năm nay là không khó, nhưng là bọn họ khi còn nhỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ một đường lên núi thời điểm, không ít thôn dân đều nói qua cái gì khi còn nhỏ gầy bộ mặt chỉ có hai con mắt to. Đồ gì rách rách dưới dưới cùng cái tiểu xin cơm giống như. Cái gì nhà người ta tiểu hài nhi ngũ lục tuổi đều đang ngoạn nhi, nhà bọn họ tiểu hài nhi đã khắp núi đào rau dại khô việc. Những thứ này đều là nghe được. Mà bây giờ, bọn họ càng là không đề cập tới, đại gia càng là cảm thấy, này hai đứa nhỏ phẩm cách tốt. Các ngươi là có hiểu biết hảo hài tử, các ngươi mụ mụ cũng là một cái vĩ đại nữ nhân. Cái gì vĩ đại, đại gia chính nói chuyện, liền nghe được có người chen vào nói nhi, nhìn lại, liền gặp một cái lại gầy lại đen nữ nhân đứng ở cửa, đại đội trưởng lập tức. À, đây là Điền đại tức phụ, đại tàu tử, ngươi nuôi hảo hài tử à, đây là ngươi tiểu nhi tử đi. Học tập thế nào, hiện trường lập tức lại kỳ cha đứng lên, bởi vì Thích Ngọc Tú trở về, Bảo Sơn Bảo Châu liền an tâm đứng ở một bên làm nấm, liền xem song phương ngươi tới ta đi, đương nhiên, đề tài trung tâm chính là thổi phồng hai người bọn họ khoác lác hết sức lợi hại. Bảo Châu gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Bảo Sơn ra mặt dày một chút cũng nghe được ra đầu run lên. Lại nói tiếp hắn cũng thường xuyên bị Bảo Châu khen ngợi, nhưng là Bảo Châu khen ngợi hắn như thế nào liền vui vẻ như vậy đâu. Chia tay người, hắn cảm thấy bị người khen ngợi nổi da gà. Lúc này Thích Ngọc Tú ngược lại là hỏi, kia chúng ta ra hai đứa nhỏ có thể thi đậu sao? Cái này, kỳ thật cái này chúng ta cũng nói không tốt, nếu như là những trường học khác chúng ta đều là dám nói nhất định không có vấn đề. Nhưng là thủ đô Thanh Bắc cái này thật là không hiểu được. À, người này còn có thể không hiểu được, bọn họ không phải toàn tỉnh đệ nhất sao? Toàn tỉnh đệ nhất đều thi không đậu A, này tỉnh chúng ta như thế không được A, này ai còn không nói cái gì, lại đây vây xem thôn dân liền thất trùy bát thiệt. Mấy cái lãnh đạo sắc mặt có chút xấu hổ, này đó người thật là sẽ không nói chuyện A, bất quá bọn hắn vẫn là nói. chỉ nói là không thu được trúng tuyển thư thông báo, cái gì đều không thể nói là 100%. Nhưng thật bọn họ không bị trúng tuyển xác suất rất thấp. Đó chính là có thể đi. Lãnh đạo nói chuyện chính là, đại đội trưởng, tốt tốt các ngươi ở chỗ này nói này đó làm gì? Có các ngươi chuyện gì? Bọn họ là chúng ta đại đội, chúng ta quan tâm người không được a, như vậy làm ầm ĩ lại loạn hỏng bét tình hình, nhưng đại gia thật là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, bất quá, cũng không ngoài ý muốn, trong thôn chính là như vậy a, cũng không có cái gì chuyện lạ nhi, đây chính là náo nhiệt. May mà cũng không ai chân tâm để ý cái này, đều vì cái này sự tình cao hứng đâu. Nếu không phải đại mùa đông, chỗ này quá nhỏ cũng không thuận tiện, này đó người còn chuẩn bị lưu lại ăn một bữa cơm đâu. Bất quá, hiện tại đều là không cần. Tuy rằng Bảo Sơn Bảo Châu vẫn luôn nói nhà mình bất tận, kiên trì nhà mình bất tận, thị xã vẫn là một người khen thưởng 100 đồng tiền. Mà đồng dạng theo tới đây huyện giáo dục cục cũng một người khen thưởng 50. Này cùng bọn họ trong nhà có tiền vẫn không có tiền không có quan hệ. Chính là đối với bọn họ khẳng định. Công xã mắt thấy như vậy, cũng không dám chậm trễ, lập tức đuổi kịp huyện lý không thể so thị xã nhiều, bọn họ cũng không so được huyện lý nhiều, đơn giản khen thưởng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này còn chưa thế nào, bọn họ liền lấy đến 300 lục. Đọc sách đối rất nhiều người đến nói, đều là muốn tiêu tiền sự tình, kỳ thật hiện tại đọc sách một chút cũng không quý, nhưng mà vẫn có người lấy cớ tiêu tiền không muốn làm hài tử đọc sách. Dù sao, hài tử đọc sách không chỉ là tiêu tiền, cũng không thể giúp trong nhà làm việc. Đặc biệt nữ hoa, cái nào không được cho nhà làm việc nhà. Nhưng là bây giờ vừa thấy, người ta một cái nữ hoa hoa, này bởi vì đọc sách liền cho nhà buôn bán lời 108. Nàng đọc sách nhiều năm như vậy, học phí phí sách vở chỉ sợ đều không có hoa 108 đi. Đây chính là toàn trở về. Bao nhiêu đạo ánh mắt hâm mộ nhi a, bất quá Thích Ngọc Tú người nhà ngược lại là vẫn luôn rất bình tĩnh. Thẳng đến cuối cùng, người ầm ầm đi, nhà bọn họ mới tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần nghĩ liền biết, nhà bọn họ khẳng định lại là thập lý bát hương đề tài, bất quá Bảo Sơn ngược lại là nói lên mặt khác nhất cọc sự tình, hắn nói. Này chúng ta lấy 360 đồng tiền khen thưởng, khẳng định rất nhanh truyền mọi người đều biết, thường ngày vẫn là chú ý chút đi. Thích Ngọc Tú hiểu đạo lý này, năm đó ca ca của nàng gửi đến 30 khối đều có thể chiêu tặc chớ đừng nói chi là hiện tại 300 lục. Cũng là không phải nói nhất định liền không người nào dám tới trộm đồ vật, nhưng là nhà mình luôn phải phòng bị một chút, không thì a không chừng. Mẹ hiện tại liền ngóng trông nhanh lên thu được trúng tuyển thư thông báo, đến thời điểm đi học các ngươi đi, phòng chừng liền không ai đem lực chú ý đặt ở chúng ta trên người. Bảo Châu nở nụ cười, nói, ân cũng là, cũng không biết các ngươi trúng tuyển thư thông báo khi nào có thể đến. Bảo Châu, không biết a nàng vò đầu, nói, cũng sẽ không rất chậm đi. Theo lý thuyết thủ đô tới đây chúng tuyển thư thông báo nhất định là không mau hơn địa phương, nhưng đúng không, đây cũng phân thấy thế nào, Bảo Sơn cùng Bảo Châu phân biệt lấy được các tỉnh lý khoa Trạng Nguyên Hòa Văn Môn Trạng Nguyên, bọn họ có thể sớm một ít lấy đến chúng tuyển thư thông báo xác suất không thấp. Bọn họ ở nhà không biết lúc này trong thành có một hộ nhân gia đã nháo lên. Chủ yếu là thật sự không ai tưởng được đến, bọn họ thi như thế tốt. Sự việc này liền muốn từ rất xa nửa năm trước nói lên, khi đó còn chưa khôi phục thi đại học nhưng là cái này lời đồn đã huyên náo gì thượng thân tại huyện giáo dục cục Vương Đại Hải liền muốn qua, nếu quả như thật khôi phục thi đại học muốn cho nhà mình nhi tử làm một cái danh ngạch để cho đi lên đại học. Hắn đang giáo dục cục công tác nếu như muốn gian lận ngược lại là cũng có thể. Bất quá, sự lựa chọn này ai chính là một cái rất lớn vấn đề, bọn họ có thể tại thi sau tuyển nhưng là khẳng định thi trước liền tuyển càng tốt. Muội muội của hắn nữ nhi Ngụy Điềm Điềm liền ở tốt nghiệp ban, đối trong lớp học giỏi lại không có bối cảnh nhất rõ ràng, hắn liền lừa dối Ngụy Điềm Điềm, chiếm được trực tiếp tin tức còn hứa hẹn cũng sẽ giúp nàng cũng chiếm một cái danh ngạch. Về phần có giúp hay không, khẳng định sau này hãy nói. Dù sao khi đó sự tình còn chưa có chuẩn xác tin tức ngược lại là cũng không ai nói thêm cái gì. Sau này chuẩn xác tin tức xuống, hắn lập tức liền chọn chúng hai người, đó chính là Điền Gia huynh muội, Điền Bảo Sơn cùng Điền Bảo Châu. Bọn họ không có bối cảnh coi như là thật sự không thi đậu, nghĩ đến cũng sẽ không ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thành tích của bọn hắn thi đậu xác suất tương đương không thấp, đến thời điểm hắn rút đi trúng tuyển thư thông báo, sau đó lại cho nhi tử đổi thành Điền Bảo Sơn tên này đi học, bọn họ liền quê quán đều không cần sửa ai biết được. Hắn thậm chí đều cho nhi tử tên thay đổi tốt nhưng liền chờ sự tình thành công. Nhưng là không nghĩ đến, lúc này Ngụy Điềm Điềm ngược lại là phá, tuy rằng bắt đầu nói qua cũng muốn tìm hắn giúp nhưng là thật sự khôi phục thi đại học nàng càng ngày ở trường học học tập nhiều rất nhiều lòng tin. Thì ngược lại quyết định chính mình thi, Nàng không chỉ chính mình thi, còn nhiều lần nhắc nhở cữu cữu mở không thể làm loại này chuyện thất đức. Hơn nữa, nàng bảo đảm nhất định là hội làm lộ. Đáng tiếc Vương Đại Hải phu thê được nghe không vào, đem nàng mắng ra môn, cùng nàng không lui tới. Bởi vì này sự tình, Ngụy Điềm Điềm cùng mẹ hắn đều cãi vả, cũng may, bởi vì Ngụy Điềm Điềm mà gần thi đại học nàng mẹ đều là không tại ầm ĩ, nhưng là đối với nàng là tương đương bất mãn. Bởi vì Vương Đại Hải phu thê không phản ứng Ngụy Điềm Điềm ra, điều này sẽ đưa đến Ngụy Điềm Điềm cũng không biết Vương Đại Hải ra chuyện. Nàng cho rằng cữu cữu tuy rằng cãi nhau, nhưng là bỏ qua. Nhưng mà không nghĩ đến, hắn không có. Muốn nói đứng lên, Vương Đại Hải chú ý là thật là khá, Điền Bảo Sơn thành tích cũng thật là khá, nhưng mà thành tích của hắn quá tốt, đây chính là cái vấn đề. Thành tích của hắn như thế tốt, hơn nữa quá xuất chúng, liền dẫn đến người này nổi danh. Mặc dù là con trai của hắn cũng có thể gọi Điền Bảo Sơn, nhưng là hắn căn bản không xác định mình có thể lấy đến Điền Bảo Sơn trúng tuyển thư thông báo, hơn nữa lấy được cũng thật là rất khó không xuyên giúp. Lúc này hắn mới hiểu được Điền gia huynh muội như vậy có danh tiếng. Từ lúc thượng cao trung, hai người kia liền tham gia rất nhiều thi đấu, hết sức đoạt mắt. Đừng nhìn Vương Đại Hải cũng tại Bộ Giáo dục môn công tác nhưng là cả ngày nước đục sờ ngư lão bánh quẩy, bọn họ bên này lại không có cái gì chất béo nhi cho nên hắn vẫn luôn là kiếm sống, cho nên hoàn toàn không biết này đó. Điều này sẽ đưa đến lập tức hắn thì làm dạng thẳng chân. Này không, hắn cũng là hôm nay sau khi trở về mới hiểu được thị giáo dục cục lãnh đạo còn có huyện bọn họ giáo dục cục một đám người đã đi qua Điền Bảo Sơn Điền Bảo Châu nhà, không chỉ như thế, nghe nói trong tỉnh còn muốn tới người. Đây là năm thứ nhất khôi phục thi đại học, bọn họ bên này liền ra hai cái tình trạng nguyên, bọn họ giáo dục cục đều cao hứng muốn điên rồi, nhưng là Vương Đại Hải khổ đều cùng hoàng hoa đồ ăn giống như. Sự việc này, muốn xong đời, hắn hiện tại nếu cải danh, chỉ sợ cũng không được. Mấu chốt nhất là, hắn thao tác sự việc này, cũng không phải chính mình liền có thể làm được, hắn còn lôi kéo chính mình một cái đồng sự, còn có cải danh, tuy rằng bên kia buồn bực hắn vì sao cho nhi tử sửa lại như thế cái tên kỳ cục nhưng là ngược lại là không có bao nhiêu hỏi. Nhưng là bây giờ Điền Bảo Sơn thành tích vừa ra tới, cả huyện trong đều ồn ào huyên náo, hắn chuyện này cam đoan cũng là gánh vác không được. Này không, bọn họ phu thê ở nhà làm cho sùm sụp, vợ hắn trách không được người khác, hiện tại lại không biết làm sao bây giờ, vậy mà trực tiếp quái thượng Ngụy Điềm Điềm, cảm thấy chính là nàng, mới đưa đến bọn họ hiện tại rơi vào cái này hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Hải cũng quái Ngụy Điềm Điềm, phàm là gặp chuyện không may, người tóm lại sẽ không nghĩ lại chính mình. Nhưng là vợ hắn nói đến nói đi cũng nói không đến trọng điểm, hắn thấy chán. Hai người làm cho sùm sụp, hai người bọn họ ầm ĩ đủ, Vương Đại Hải tức phụ cũng tại khát khao. Tuy rằng Điền Bảo Sơn thi tốt nhưng là còn không phải dựa theo quy củ đến. Nói không chừng vẫn là sẽ đi các ngươi bên này, đến thời điểm ngươi cho rút ra. Vương Đại Hải, vậy hắn thi toàn tỉnh đệ nhất không có thi đậu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chuyện này không thể làm như vậy. Nói nhao nhao ầm ĩ, các ngươi liền biết ầm ĩ, các ngươi cũng không ngẫm lại ta nên làm sao đây. Ta thượng không lên đại học đều được cũng bởi vì các ngươi, hiện tại ta tên này sửa lại còn muốn mà gần những chuyện này, là các ngươi nói ta có thể học đại học đều là của các ngươi sai. Con trai của hắn cũng bất mãn ý, ở nhà kêu to. Bọn họ phu thê ngược lại là còn biết nói bí mật khống chế điểm âm lượng, làm nhi tử liền liều mạng. Vì thế, chuyện này liền nháo đại. Bọn họ đều là ở tại Vương Đại Hải đơn vị gia chốc lâu, đại gia đối với loại này sự tình tự nhiên là mẫn cảm, con trai của hắn nhất ồn ào, lập tức liền có người phản ứng kịp không đúng, rất nhiều việc nhi đều nhịn không được điều tra. Đây chính là khôi phục thi đại học năm thứ nhất, chính là chú ý độ cao nhất thời điểm, giống như cùng Bảo Châu thi trước nói qua đồng dạng. Chuyện này tuyệt đối không nhỏ, rất nhanh, Vương Đại Hải phu thê liền bị mang đi, giúp hắn đổi tên cùng hắn cấu kết đồng sự cũng đều cùng nhau bị mang đi. Ngay cả Ngụy Điềm Điềm cùng người nhà của nàng đều bị mang đi điều tra. Có người biết sự tình có người không hiểu rõ, tóm lại, đều bị liên lụy. Thật vừa đúng lúc chuyện này xuất hiện thời điểm, huyện cao trung vốn là tính toán vụng trộm điều tra vụng trộm giải quyết thật vất vả thi ra hai cái trạng nguyên, vốn là tốt thanh danh, này nếu như bị tuôn ra trong bọn họ tại ra sâu mọt không song chứng. Nhưng mà không nghĩ đến, vừa lúc bắt kịp tình báo bởi vì Điền gia huynh muội thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt đến giáo dục cục phỏng vấn, kết quả nghe trộm được sự việc này, vì thế, sự việc này toàn tỉnh đều biết. Loại sự tình này luôn luôn là nhất bị người chán ghét, lại là như vậy mẫn cảm thời điểm, cái này tốt toàn tỉnh đều khai triển oanh oanh liệt liệt điều tra. Khoan hãy nói thế nhưng còn phát hiện gần 20 khởi những chuyện tương tự, có là đang tiến hành thì có là đã chờ thu hoạch. Tóm lại có thể nói là rất trời xui đất khiến, nhưng là lại là một cái đại chuyện tốt nhi, có thể nói, là cải biến rất nhiều. bị trộm đi, nhân sinh người vận mệnh. Mà bởi vì lần này sự kiện thật là không nhỏ, trên cơ bản liên quan đến loại sự tình này, đều bị bắt. Cái này ai ồn ào oanh oanh liệt liệt, Bảo Sơn Bảo Châu cũng không có khả năng không biết, vì cam đoan an toàn, trong tỉnh là trực tiếp đem thư thông báo giao đến hai đứa nhỏ trên tay. Hơn nữa hứa hẹn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ nào một cái người xấu. Này ở giữa còn có nhất cọc sự tình, Ngụy Điềm Điềm, nàng vậy mà nhận được bản địa nông mậu đại học chuyên khoa trúng tuyển thư thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho rất nhiều người hoài nghi thành tích của nàng thật giả, đang điều tra cùng chứng minh sau, xác định nàng đến tiếp sau đều không biết rõ, hơn nữa là chân thật thành tích khi đó Ngụy Điềm Điềm thật là gào khóc. Nàng thiếu chút nữa cho rằng mình không thể đi học, may mà cuối cùng trả cho hắn một cái công đạo, bất quá nàng cũng biết cữu cữu làm sự tình là sai nhất, nàng ở trong đó cũng không có phát ra cái gì tốt tác dụng. Vì thế, Ngụy Điềm Điềm chuyên môn đi điền ra xin lỗi. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều cũng không phải trước tiên biết, bọn họ cũng không rõ ràng trong đó là chuyện gì nhi, nhưng là Ngụy Điềm Điềm được thả ra hẳn chính là không có chuyện gì. Về Ngụy Điềm Điềm xin lỗi, Bảo Sơn cùng Bảo Châu ngược lại là không truy cứu. Dù sao, nếu nàng thật sự có vấn đề hiện tại liền sẽ không xuất hiện tại bọn họ mà trước. Bất quá Bảo Châu cũng tin tưởng chính mình cùng Ngụy Điềm Điềm sẽ không trở thành cái gì bằng hữu. Ngụy Điềm Điềm cũng hiểu được cái này, nói xin lỗi, khóc rời đi, lại không có nói cái gì. Chúng ta về sau vẫn là tốt đồng học hảo bằng hữu, đều không phải. Ngụy Điềm Điềm đều nhận được trúng tuyển thư thông báo, những người khác thì tốt hơn một ít. Như là Bảo Sơn Bảo Châu quen thuộc này đó người, cơ bản đều thi đậu. Mà bởi vì Bảo Sơn cùng Bảo Châu kiên định muốn đi thủ đô cho nên bọn họ người quen biết trong thật nhiều cũng đều dự thi thủ đô. Lý Kiến Kỳ cùng Triệu Đệ đều dự thi thủ đô Kinh Mậu, trường này tương đối tân một chút, chính là bởi vì tương đối tân một chút cho nên rất nhiều người địa phương đều không quá quen thuộc, nhưng phàm là thành tích ổn một chút cũng đều không báo trường này. Chính bởi vậy, bọn họ ghi danh cạnh tranh lực nhỏ một chút ngược lại là thật sự thi đậu. Lý Kiến Kỳ cùng Triệu Đệ đều bị trường này tuyển chọn. Mà Tế Ninh thì là bị tỉnh thành cảnh sát trường học tuyển chọn, kỳ thật hắn ghi danh thời điểm cũng hết sức do dự, không hiểu được ghi danh cái gì trường học thích hợp cho nên mới tới tìm Bảo Sơn Bảo Châu, có thể nói, Bảo Sơn Bảo Châu tại này phương mà giống như đặc biệt linh quang. Tại hai người bọn họ phân tích cùng đề điểm hạ Tế Ninh dự thi trường này, không nghĩ đến thật sự được trúng tuyển. Hơn nữa, hắn cơ hồ là đè nặng tuyến trúng tuyển, hết sức hung hiểm, nhưng là tình huống là tốt. Tế Ninh cao hứng thiếu chút nữa điên mất, hắn vẫn luôn cảm giác mình học tập qua loa, lúc đi học còn chưa có 2 ca văn tử học giỏi. Nhưng là lần này thi đại học hắn nhị ca không tham gia, hắn tham gia, không nghĩ đến. Tế Ninh nguyên lai chính là nhận hắn mụ mụ ban, hiện tại hắn muốn đi đọc sách dĩ nhiên là đem công tác trả cho Thích Ngọc Linh. Thích Ngọc Linh tại Hạ Đồi làm bà chủ nhà 3 năm rưỡi sau, lại lần nữa vào cương vị. Này thật là làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Không thể không nói, công xã không biết bao nhiêu người đều nói Thích Ngọc Linh thật là tốt số, nhà chồng điều kiện tốt bớt lo, nhi tử cũng không chịu thua kém. Mà Thích Ngọc Linh chính mình cũng đặc biệt cao hứng, nàng đi làm thói quen, đột nhiên nhường nàng không đi làm, kỳ thật nàng vẫn còn có chút không thích ứng, mặc dù là mấy năm qua cũng giống như vậy. Hơn nữa tất cả mọi người ở nhà, này ma sát khẳng định liền so trước kia nhiều. Chính nàng có bà cũng có con dâu, cho nên này trong lòng có chút lời luôn luôn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại bất đồng, Tế Ninh đem công tác còn cho nàng, tuy rằng hiện tại trở về nữa, công tác không bằng nàng về hưu trước tốt. Nhưng là nàng cũng là cao hứng, Tế Ninh thi đậu cảnh sát trường học chính mình cũng đặc biệt cao hứng, không chỉ là bởi vì có thể lên đại học cũng là bởi vì hắn cùng hắn vị hôn thê là tương lai đồng hành, nếu không phải muốn chuẩn bị chiến tranh thi đại học bọn họ buổi sáng nửa năm liền kết hôn. Hiện tại Tế Ninh thi đậu đại học nhà gái đầu kia nhi kỳ thật còn lo lắng hắn sẽ đổi ý, nhưng mà hắn căn bản không có, song phương rất nhanh cử hành hôn lễ. Có thể nói, song phương đều tương đối vừa lòng. Người này có thể không hài lòng đâu, nhà gái bên kia nguyên bản liền đối Tế Ninh gia đình tình huống là hài lòng, điều kiện gia đình không sai, bản thân của hắn là chính thức công nhân. Nhưng là ai từng nghĩ, này xem người ta là sinh viên đại học tốt nghiệp sau, như thế nào cũng sẽ không kém. Ít nhất cũng sẽ là một cái cán bộ còn so trước kia đề cao. Hiện tại sinh viên được khan hiếm đâu. Trước kia bọn họ đều tại công xã, nói không chừng về sau liền có thể lưu lại tỉnh thành. Này xem đối với này cái cô ra liền càng vừa lòng. Mà Thích Ngọc Linh cũng vừa lòng, nàng nhìn chúng này người nhà ngược lại không phải cảm thấy này người nhà điều kiện tốt, mà là người nhà này bất việc nhi tiểu nàng dâu cũng không giống nhị nhi tức như vậy biết tính tính, nàng làm người rộng rãi, Thích Ngọc Linh cùng như vậy người ở thoải mái. Nguyên bản còn có chút người muốn nhìn chuyện cười, cảm thấy hai người bọn họ ra tất nhiên sẽ bởi vì Tế Ninh thi lên đại học mà kết không thành thân, không nghĩ đến a, căn bản không có cái kia sự tình. Bọn họ thuận thuận lợi lợi đâu. Song phương dù sao đã sớm bắt đầu chuẩn bị, cho nên Tế Ninh lấy đến chúng tuyển thư thông báo không bao lâu, song thả liền làm hôn lễ. Đồng dạng bởi vì đại học cảm thấy cao hứng còn có Lý Đại Sơn ra, nhà bọn họ Lý Kiến Kỳ từng đợt thần kỳ thao tác đó là kinh ngạc đến ngây người cả thôn nam nữ già trẻ. Mọi người đều cảm thấy tiểu tử này thật là có thể dày vò a, càng là bao nhiêu cá nhân chờ chế giễu. Hắn này nếu là thi không đậu đại học công tác lại để cho đệ đệ, về sau còn không hiểu được như thế nào đây. Nhưng là a, ai từng nghĩ, người ta lạo xạo một chút thật sự thi đậu. Hơn nữa, đây chính là thủ đô a, hắn thi đậu thủ đô đại học này cuộc sống sau này, nhưng không có cái gì đáng giá lo lắng, mà như thế vừa thấy, nhà bọn họ điều kiện thật là rất khá, đại nhi tử sinh viên, về sau tiền đồ sẽ không kém. Nhị nữ nhi tuy rằng ở tại nhà mẹ đẻ, nhưng là vậy không ảnh hưởng cái gì. Tiểu nhi tử lại là chính thức công nhân, mấy ngày này, đi nhà hắn đi bà mối cùng muốn kết thân, đều muốn đạp phá cửa nhà bọn họ hạm. Đồng dạng là nhà có thiếu nam thiếu nữ, Bảo Sơn Bảo Châu ra liền không ai đến, ai bảo Thích Ngọc Tú thả ra hào phóng ý chí đâu, coi như là có cái này tâm, cũng không có cơ hội này. Thích Ngọc Tú sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Bọn họ muốn một mình từ Bảo Sơn hoặc là Bảo Châu chỗ đó hạ thù, hai người kia bình thường lại như hình với bóng. Coi như không cùng một chỗ, bên người bọn họ cũng lớn có nhiều người, hoàn toàn không cho người bất cứ cơ hội nào. Chính là, muốn cùng bọn họ ra kết thân, liền tương đối khó. Cho nên coi như là nghĩ thật tốt cũng không bằng chủ động đi nhìn một chút thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng bị bà mối đạp phá bậc cửa còn có lão Điền gia, muốn cùng chiêu đệ kết thân cũng rất nhiều. Kỳ thật Điền gia nhị phòng cũng muốn cho chiêu đệ đem chúng tuyển thư thông báo nhượng cho Điền cầu tử, bọn họ không có cái gì văn hóa, không hiểu được những kia phức tạp liền cho rằng, lấy đến chúng tuyển thư thông báo liền có thể đi. Không thể không nói, rất vô tri. Chiêu đệ vốn ứng phó bọn họ còn rất phiền, không nghĩ đến liền ra Vương Đại Hải chuyện trong chớp nhoáng này nghiêm trị lập tức cho nàng giảm đi sự tình. Điền gia nhị phòng cũng không nhắc lại những chuyện này, lập tức đàng hoàng. Ngược lại là Điền chiêu đệ nàng mẹ bên ngoài mà vậy mà đáp ứng vài cái nhìn nhau, muốn lấy khuê nữ bán lấy tiền. Chẳng qua, nàng nghĩ ngược lại là rất tốt, lúc này đây Điền lão đầu cùng Điền lão thái lại bất đồng ý, bọn họ còn chưa có phân ra, lão đầu cùng lão thái nhưng là đem trong nhà ép gắt gao. Bọn họ không đồng ý chiêu đệ gả cho người, điều này làm cho rất nhiều người đều không quá nhìn xem hiểu, mơ hồ còn có tiếng gió, nói là Điền lão đầu Điền lão thái này ra nãi đối chiêu đệ so làm cha mẹ đối với nàng còn tốt. Chỉ có chiêu đệ tự mình biết nàng ra nãi nơi nào là thật sự đối nàng tốt mà là vì đè nặng nàng nhiều cho nhà kiếm mấy năm tiền đâu. Bất quá này đó nàng không để ý, nàng đạt tới mục đích của chính mình mới là trọng yếu nhất. Trong thôn vô cùng náo nhiệt một đoàn lửa nóng. Nhưng là cũng có người mất hứng, tỷ như thi rớt Thẩm An, lại tỷ như, nhìn xem chiêu đệ Bảo Châu bọn họ đều có thể học đại học chính mình lại chỉ có thể ở ra làm việc còn muốn bị đánh bị mắng phán đệ. Nhưng mà ai quản bọn họ đâu, người không vui liền không vui tốt, tóm lại chúng ta vui vẻ, cách chương.